Chương 2022, dườm già phân loại. Hai hơn cầu từ đặt trước. Đúng vậy bệ hạ, các loại bệnh trạng khác biệt, ta phân biệt làm ra khác biệt dược cao, mà đây là rất thường quy, cũng là sử dụng số lần sẽ nhiều nhất. Ni Khả gật đầu nói. Nàng khi nhìn đến vật liệu đơn trên mỗi một loại bên trong thảo dược lúc giới thiệu, trong lòng liền có cái chủ ý này. Bởi vì mỗi cái bên trong thảo dược đối ứng bệnh trạng cũng khác nhau, cho nên đến lúc đó chế ra dược cao đối ứng bệnh cũng khác biệt. Nếu như toàn bộ đem những này bên trong thảo dược cũng hỗn hợp tại một cái bình gốm bên trong lời nói, có thể sẽ hoàn toàn ngược lại, cũng không thể phát triển bọn chúng chân thực tác dụng. Thiếu nữ vẫn là rất thông minh, loại này vẽ rắn thêm chân sự tình là không thể nào sẽ đi làm. Cho nên vẹn vẹn chế tác rừng ngứa dược cao cũng chế tạo ra mấy bình, mỗi một bình dược hiệu cũng khác nhau. Làm phi thường tốt, những thuốc kia cao cũng có mang tới sao Lưu Phong hỏi, muốn gặp những thuốc này cao cũng có cái gì khác biệt cũng mang tới, toàn bộ đặt ở ta vị trí chung quanh, cũng đều là dùng dương chư Ava Oni Khả gật đầu nói. Lưu Phong thả tay xuống bên trong kia bình dược cao, nói, vậy ngươi toàn bộ lấy tới đi, ta cũng muốn nhìn một cái. Vâng, kia bệ hạ trước nhìn xem một bình dược cao, ta đi lấy ngay bây giờ. Ni Khả nói xong quay người trở lại tự mình vị trí bên trên. Đạp đạp đạp thiếu nữ cùng Hồ Nhĩ nương nhóm đem cái kia dương lớn trở tới, mở ra về sau, bên trong thả mấy chục bình dược cao. Lưu Phong hơi nhíu mày, không nghĩ tới thiếu nữ thế mà làm ra nhiều như vậy bình dược cao. Xem ra thiếu nữ là thật rất ưa thích làm thí nghiệm. Không phải vậy người bình thường căn bản không có kiên nhẫn có thể làm ra nhiều như vậy đồ vật. Mỗi một chủng thảo thuốc đối ứng triệu chứng cũng khác nhau, mà hai chủng thảo thuốc hay là ba chủng thảo thuốc chung vào một chỗ liền biến thành mới dược cao. Lại hoặc là một cái thảo dược có thể cùng nhiều chủng thảo thuốc phối hợp, tên gọi tắt là dầu cù là. Phức tạp như vậy sự tình người bình thường là không làm được, bởi vì cờ N lớn vô cùng kiên nhẫn. Còn có muốn chân chính chính ưa thích phần công tác này. Không phải vậy vẹn vẹn nhận biết thảo dược điểm này liền đầy đủ bọn hắn phiền não rồi, dù sao cũng là một cái đại công trình. Thật sự là vất vả ngươi, ngắn thời gian bên trong thế mà làm ra nhiều như vậy dược cao. Lưu Phong vui mừng nói, có thiếu nữ thật là hắn trợ thủ đắc lực, không đơn thuần là ăn uống sinh hoạt thường ngày phương diện chiếu cố rất tốt. Liền liền thí nghiệm phương diện này cũng có thể giúp đỡ chiếu cố rất lớn. Sẽ không, đây là ta ưa thích làm, căn bản một chút cũng cảm giác không thấy vất vả. Ni Khả không chút do dự lắc đầu, tiếp tục nói, bệ hạ, thứ hai bình cao hơn cảm giác thế nào thiếu nữ chế tác thứ hai bình dược cao chính là dùng để tiêu sưng, cu nở dê dùng rất nhiều chân quý thảo dược. Hương vị tràn đầy đều là trung dược vị. Ngay bắt đầu cu nở dê không tính khó ngửi, hương vị phương diện cũng coi như rất thành công. Lưu Phong cảm thụ được dược cao cảm nhận, còn có bôi lên ở trên tay cảm giác. Bệ hạ, bôi lên lên cảm giác thế nào Ni Khả không kịp chờ đợi nghĩ biết rõ. Dù sao đây là nàng chế tác lớn nhất một cái thí nghiệm, đương nhiên là nghĩ biết rõ kết quả như thế nào. Người cũng dùng tài liệu gì, bôi lên lên cảm giác cu nở dê rất dễ chịu. Lưu Phong hỏi, cái này một bình dùng những này dược tài, cái này một bình chế tác độ khó tương đối lớn. Ni Khả đưa tới một trang giấy. Lưu Phong tiếp nhận tờ giấy kia nghiêm túc nhìn lại, phía trên viết toàn bộ đều là một chút dược tài danh tự, còn có một số chế tác quá trình. Phía trên tài liệu danh tự có vô cùng nhiều, giống quê nhánh, phụ, thịt đòn khiêng, nô thủ du, cây tế thân, pháo gừng chờ. Còn có lưu thông máu hóa ứ co xuyên khung, đương quy, hoa hồng, nhũ hương, ngũ linh son, cốt thoái bổ, thiên tiên đằng, cấp tính, xuyên cây tục đoạn trở. Tóm lại những thuốc này cao đều là phi thường chân quý, mà lại dược hiệu cũng là phi thường tốt, Lưu Phong nếu không phải nhận biết tiệm thuốc người. Chỉ sợ không có biện pháp mua được như thế đầy đủ, vẫn là tốt nhất chủng loại dược tài. Mà lại số lượng còn như thế nhiều hắn sở dĩ muốn chế tác bị thương dược cao, là bởi vì Trường An thành thường xuyên sẽ có người xuất hiện bị thương tình huống. Nhất là những cái kia thường xuyên thân thể lực xuống người, tỉ như tại trên công trường làm công nông dân cũng rất dễ dàng xuất hiện bị thương. Mặt khác người trẻ tuổi tương đối ưa thích vận động, đang đánh bóng hoặc là làm một chút sự tình khác thời điểm. Giữa người và người va chạm phi thường kịch liệt, QNZ rất dễ dàng xuất hiện bị thương, sau đó làn da sẽ xuất hiện máu ứ đọng, mà lại sẽ phát sưng. Mà Trương An Thành trong bệnh viện chỉ còn thiếu loại thuốc này cao, y viện đại bộ phận đều là trị liệu một chút ở bên trong, giống bên ngoài cơ hồ không có. Đương nhiên, tỉ như bị đau mở ra hay là cờ ân ở khâu lại giải phâu vẫn phải có, chỉ là lưu thông máu hoa ứ, dừng ngứa phương diện này đồ vật không có. Lưu Phong mới nghĩ đến muốn chế tác dược cao, sau đó trực tiếp bày ra tại tiệm thuốc bên trong bán liền tốt. Những cái kia bởi vì vận động, làm việc hay là té ngã đưa đến đau đớn ế ẩm sưng, những này liền có thể tự mình đi tiệm thuốc mua thuốc. Nhiều như vậy dược tài, ngươi toàn bộ đều đã vận dụng sao? Lưu Phong khép lại tờ giấy kia hỏi. Ngài cầm trên tay kia một bình không có toàn bộ đều dùng tới, bởi vì có rất nhiều loại này dược tài đều là đồng dạng công hiệu, nếu như toàn bộ cũng bỏ vào, bên ngoài có chu tờ quá nhiều, cho nên ta lựa chọn làm phép trừ. Ni Khả chuyên nghiệp nói, mặc dù nói là lần thứ nhất chế tác, nhưng là thiếu nữ nhanh nhẹn tư tưởng cùng thực sử dụng năng lực giúp đỡ không ít. Nàng thậm chí cầm một chút thụ thương động vật tới thí nghiệm, chính là như vậy bên cạnh thí nghiệm bên cạnh chế tác cho ra hiện tại tốt nhất phối phương. Lạc mở cho go nở ga nở dê và ho, thật rất thông minh. Lưu Phong hài lòng tán dương. Hắn là biết rõ thiếu nữ thông tuệ, nhưng lại không nghĩ tới đối phương thế mà thông minh như vậy. Vốn cho là mình cho đối phương như thế dự tài, đối phương nhất định sẽ suy nghĩ tốt một đoạn thời gian, thậm chí sẽ lấy tới hỏi hắn. Nhưng là cho đối phương vật liệu đến bây giờ, hắn nhưng xưa nay cũng không có thu được đặt câu hỏi, ngược lại là trực tiếp thấy được thành phẩm. Bệ hạ, những này toàn bộ đều là ngài cho tư liệu tương đối đầy đủ. Không phải vậy ta QNZ không có biện pháp trực tiếp ra. Ni Khả khiêm tốn nói. Cho nên cái này lưu thông máu hóa ứ phương thuốc QNZ làm ra rất nhiều loại, đúng hay không? Lưu Phong hỏi. Đúng vậy, mỗi cái triệu chứng khác biệt cũng có đối ứng dược cao, mọi người có thể căn cứ tình huống sử dụng. Ni Khả ôn nhu nói. Được. Lưu Phong nụ cười trên mặt càng ngày càng sán lạ. Bắt đầu cầm thứ ba bình dược cao bắt đầu xem. Bệ hạ, cái này bình dược cao dược hiệu là dùng đến trị liệu vết thương đổ máu, có thể hữu hiệu cầm máu. Ni Khả giải thích nói. Thứ ba bình dược cao không phải cao hình dáng loại, mà là bột phấn hình dáng, dùng để rơi tại trên vết thương. Cái này muốn chế tác rất dài một đoạn thời gian á? Lưu Phong hỏi. Hết thảy bỏ ra ta hơn một tháng thời gian. Quá nhiều vấn đề muốn khắc phục. Ni Khả nói. Thiếu nữ nghiên cứu dược tài liền xài hơn mấy tháng, lại càng không cần phải nói chế tác dược cao, chỉnh thể cũng bỏ ra một năm thời gian. Canh 2. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.